Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60: Ngu xuẩn nữ nhân. Chương 59: Ngu xuẩn nữ nhân đối với nữ tử này hành vi. Chung quanh một số người hơi kinh ngạc. Đương nhiên Giang Hạo hành vi càng khiến người ta kinh ngạc. Thụ thương liền có khí huyết đan. Cái này, vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì ta muốn cho ngươi khí huyết đan? Giang Hạo nhìn qua nữ tử trước mắt hỏi. Đối phương tư thái không tệ, hình dạng cũng không kém. Nhìn ra trước kia tu vi có trúc cơ viên mãn, tuổi tác không lớn, thuyết minh thiên phú thượng giai. Hoàn cảnh sinh hoạt đại khái cũng muốn làm không tệ. Không phải như thế nào như vậy ngu xuẩn. Tu chân giới tầng dưới chót, đều có lòng kính sợ. Bởi vì không hiểu kính úy, đều đã chết. Nữ tử này không có lòng kính sợ, vẫn còn sống đến bây giờ. Nói rõ nàng trời sinh cao quý, nhận biết không đủ, nói đến nói lên, vẫn là trong nhà nàng quen. Phàm là quản giáo một hai, đều không đến mức như thế. Hắn thương, ta cũng đả thương, vì cái gì ta chỉ có giảm đau phù, hắn lại là khí huyết đan. Nhậm Xương không phục hỏi, nàng gặp Giang Hạo có thể xuất ra khí huyết đan cho thợ mỏ, cũng không khó làm người, liền không có sợ lý do. Nàng là Huyền Thiên Tông trưởng lão chi nữ, dựa vào cái gì còn không bằng một cái thợ mỏ. Không khóc hài tử không có đường ăn. Nghe vậy, Giang Hạo cầm bán nguyệt đao chống đỡ tại Nhậm Xương cổ. Mặc dù chưa ra khỏi vỏ nhưng là hắn không thèm để ý. Có thể đào quáng sao? Hắn mặt không thay đổi hỏi. Thụ thương, đào không được. Nhậm Xương gặp đao chưa ra khỏi vỏ kiên cường nói. Siêu, ánh đao lướt qua, trực tiếp cắt Nhậm Xương cổ. Tiên huyết phun ra, bất thình lình vết đao. Để Nhậm Xương hoảng sợ, nàng che lấy cổ toàn thân cảm giác lạnh buốt. Có thể đào quáng sao? Giang Hạo lấy đồng dạng giọng điệu hỏi. Có thể, có thể. Nhậm Xương lạnh mình gật đầu. Lúc này nàng che vết thương tay sớm đã dính đầy tiên huyết. Nàng có thể cảm giác được. Tự mình dám nói một chữ, không? Liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Vậy là được. Giang Hạo thu hồi bán nguyệt. Quay người rời đi. Phân phó tốt Vũ Tĩnh đem yêu thú kéo ra ngoài về sau. Lại để cho người khác tiếp tục đào quáng. Mà hắn thu hai cái màu lam bọt khí về sau. Cầm lấy cuốc bắt đầu khởi công. Những người khác tự nhiên cũng đi theo khởi công. Chỉ có Nhậm Xương che lấy cổ. Toàn lực cầm máu. Bên trên kinh như lườm Giang Hạo một chút. Lông mày cau lại. Tựa hồ cùng với nàng nghĩ có chút sai lệch. Thượng quan Văn Đê Mi an tâm đào quáng. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà trải qua vừa mới sau đó, đại gia tựa hồ có chút e ngại Giang Hạo, ra sức đào quáng, kết thúc lúc, thế mà so bình thường cao hơn ba thành. Cái này khiến giám sát Vũ Tĩnh khó có thể tin, chưa bao giờ thấy qua thợ mỏ chăm chỉ như vậy. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao hắn cũng bị Giang Hạo trấn nhiếp đến. Sự thật chứng minh, nội môn đệ tử đều không tốt chọc. Nhìn thấy kết quả Nhan Hoa cũng là một mặt ý cười. Giang sư đệ thật sự là cao minh. Để cho người ta càng xem càng thích. Nhan sư tỷ quá khen. Giang Hạo cúi đầu khiêm tốn nói. Đúng rồi. Lúc trước bốn người kia. Có cái gì phát hiện sao? Nhan Hoa đột nhiên hỏi. Nghe vậy. Giang Hạo lắc đầu. Loại trừ thần thông giám định. Hắn xác thực không có bất kỳ phát hiện nào. Không biết vì sao lại như vậy bí ẩn, khiến cho hắn muốn tiếp tục cố gắng lĩnh hội vô danh bí tịch. Đáng tiếc vì về sau mấy ngày đại sự, chỉ có thể lựa chọn củng cố tu vi. Hai ngày sau, Giang Hạo lần nữa giám định kinh như, đạt được đáp án là, ngày mai liền có thể hoàn thành định vị. Sau đó nhất cử tiến công quặng mỏ, bên ngoài chính là chiến trường, ra ngoài hoặc là không đi ra đều rất nguy hiểm. Ngày mai a, ngồi trong phòng, Giang Hạo mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 21 tu vi, Kim Đan trung kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, Không Minh Tịnh Tâm khí huyết, 70/100, có thể tu luyện, tu vi, 75/100. Có thể tu luyện thần thông 2/3. Không thể thu hoạch được. Dù là tăng thêm ngày mai cũng không đủ. Ngay tại lúc này đi đào quáng cũng cần 2 ngày mới có thể hoàn toàn tích lũy đầy. Dù là tích lũy đầy cũng cần 1 đêm đột phá. Về thời gian căn bản không kịp. Giang Hạo trầm mặc, còn kém 3 ngày, thở dài một tiếng, hắn đi tìm Vu Nguyên Vũ nghĩ hỏi thăm quặng mỏ đến tiếp sau có hay không những an bài khác. Cũng không có đạt được đề phòng tin tức. Chung quanh hắn cũng đi dạo một chút. Kim đan không ít, thỉnh thoảng sẽ có một cái trên kim đan sư huynh. Nhưng là so với Huyền Thiên Tông dự định, những người này hoàn toàn không đủ. Hắn không biết Thiên Âm Tông phải chăng có chỗ phát giác. Nếu như không có, chính mình có phải hay không có thể ở lúc mấu chốt bỏ gian tà theo chính nghĩa? Trên thực tế cũng không thể. Dạng này bỏ gian tà theo chính nghĩa không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sau khi ra ngoài liền sẽ mặc người chém giết. Xem ra chỉ có thể tận lực tránh đi kiếp nạn. Đem tu vi cùng khí huyết tất cả đều rút ra đi. Cam đoan vượt qua ngày mai. Mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng là ngày mai liên quan đến quá lớn. Nếu như kém một chút mà rơi vào nguy nan. Được không bù mất. Nhất là còn muốn đề phòng Nhan Hoa. Tất cả tu vi cùng huyết khí bị rút ra về sau. Giang Hạo cảm giác tự mình cách kim đan hậu kỳ rất gần. Đáng tiếc cuối cùng không cách nào bước vào. Sau khi trời sáng, hắn đi ra chỗ ở. Nhìn một cái viện tử linh dược. Hắn nghĩ hẳn là mang không đi. Đợi chút nữa Huyền Thiên Tông bọn người đánh tới. Nơi này không cách nào tránh khỏi. Sớm cấy ghép lại lo lắng bị chú ý tới. Thôi được rồi. Không thể lưu hạ rõ ràng vết tích. Hắn là muốn đem tin tức truyền đi. Nhưng cho ai đâu. Tu vi quá yếu. Truyền ý nghĩa không lớn. Tu vi quá cao. Tự mình dễ dàng bị phát hiện. Đi vào quặng mỏ. Giang Hạo gặp được Nhan Hoa. Lần này hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương vui vẻ. Thậm chí không còn che giấu dò xét chính mình. Trong nháy mắt, Giang Hạo hiểu rõ. Nhan Hoa biết. Cho nên nàng hôm nay sẽ ở bên ngoài chờ đợi. Sự tình vừa phát sinh liền sẽ trước tiên tìm tới chính mình. Sư đệ vào động sau cũng không nên chạy loạn a. Muốn là gặp được cái gì xử lý không tốt sự tình. Nhớ kỹ chờ ta. Nhan Hoa cười nói. Không phải dễ dàng thụ thương. Giang Hạo gật đầu. Không nói thêm lời. Dẫn người tiến vào quặng mỏ. Hết chương.